Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có hay không đá chân, một chút sẽ quay trở lại. Cô đối với anh nói xong, xoay người rời đi, tay lại bị nắm giữ thật chặt. Em sẽ trở lại thật chứ? Anh bất an nhìn cô, suy yếu hỏi. Cô gật đầu, trấn an anh, hướng anh cam đoan. Em đi một chút, sẽ trở lại mà. Tập Tiểu Vũ quả nhiên chỉ rời đi một chút rồi trở lại, trước sau đại khái chỉ tốn 3 phút. Cô đem chiếc cùng gối và chăn bông lấy bên kia giường bỏ xuống, lại xoay người đi đến bên tường tắt đèn đi. Đêm tối đen, cuối cùng mới đi trở về ngồi trên giường, dựa vào mép giường nằm xuống. Trong phòng thật im lặng, anh không nhúc nhích, cô cũng không nhúc nhích. Anh không nói chuyện, cô cũng im lặng không nói. Em có thể nằm gần một chút, anh sẽ không chạm vào em. Vệ Thịnh đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía cô. Em biết, em chỉ là lo lắng sợ quá gần, không cẩn thận sẽ động đến vết thương của anh. Cô giải thích. Em suy nghĩ nhiều quá đấy, lại đây. Anh thân thủ kéo cô vào. Vệ Thịnh, anh đừng... Cô kháng cự. Nhá. Trong nháy mắt, anh kêu đau than thở. Sao vậy? Cô lập tức đình chỉ giãy giụa, quan tâm hỏi anh. Miệng vết thương đau quá. Ai bảo anh lộn xộn làm chi? Vậy em lại gần đây, đừng làm cho anh dùng động lực, đau đến vết thương. Người ngủ sát mép giường như vậy, đến nửa đêm không cẩn thận, ngã xuống phải làm sao? Anh lo lắng hỏi. Sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhưng anh lo lắng. Vệ Thịnh nói tiếp. Anh muốn em nằm qua đây một chút, hay là muốn anh chủ động đem người kéo qua? Nói xong, anh lại kinh hỉ hút một hơi. Vừa nghe đến thanh âm hút không khí, cô biết miệng vết thương của anh đau, chính mình trái tim cũng đau lên. Cô nhẹ nhàng di động thân thể, hướng trong giường di chuyển 20cm. Qua tiếp một chút, anh nói. Tập Tiểu Vũ lại di chuyển gần một chút. Tiếp một chút nữa, anh sẽ không ăn em. Anh thở dài nói, hơn nữa dùng tay kéo cô. Anh đừng lộn xộn. Cô vội vàng kêu lên, sau đó trực tiếp di chuyển gần đến thân thể của anh. Như vậy được chưa? Ừ, hắn mỉm cười, sau đó xoay người một cái, liền đem người cô tiến vào trong lòng mình. Vệ Thịnh, cô kinh hô, phản xạ muốn giãy giụa, nhưng... Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương của anh. Anh nhanh chóng nói, hại cô ngay cả người cứng đờ, động cũng không dám động lộn xộn một chút. Vệ Thịnh đem hai má, vùi vào mái tóc của nàng, ngửi mùi hương, tham lam hít sâu hương vị ngọt ngào của cô. Anh rất nhớ hương vị của em. Anh khàn khàn, âm thanh nói. Anh nói rằng sẽ không xâm hại em. Tập Tiểu Vũ cả người cứng ngắc, nhắc nhở anh. Anh chỉ ôm em mà thôi, xác thực không có xâm phạm. Em cảm thấy như vậy chính là xâm phạm sao? Anh hơi hơi ngẩng đầu nói. Anh đã nói như vậy, muốn cô trả lời sao? Hơn nữa, có trời mới biết, cô cũng luôn tưởng niệm hương vị của anh. Bọn họ ở cùng một chỗ chỉ có 3 tháng mà thôi, hơn nữa sau đó chia lìa 6 năm. Cô nghĩ đến, mình đã sớm quên cảm giác bị anh ôm trong ngực, đã quên hương vị của anh, tiếng tim đập của anh. Nhưng đến giờ khắc này, chính mình mới biết được, cô căn bản không có quên. Tất cả đều bị cô giấu thật sâu tận đáy lòng của mình. Cô thích anh, thật sự rất thích anh. Từ khi anh đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của cô đã bắt đầu yêu thích, đối với anh thích càng ngày càng sâu đậm. Rượu loạn tính là ngoài ý muốn, kết hôn lại ngoài ý muốn, nhưng là bởi vì cô thật sự yêu thích anh, cho nên bất chấp tất cả, nắm chặt gắt gao cơ hội ở bên anh. Bởi vì trời biết, bỏ qua anh, cô có thể sẽ không tìm được người tốt giống như anh vậy. Cô ích kỷ, nhưng tục ngữ nói đúng. Nhân bất vi kỷ không phải sao? Cho nên khi anh đột nhiên nói muốn ly hôn, còn dẫn theo một nữ nhân khác xuất hiện trước mặt cô, nói nữ nhân kia mới chính là người anh chân chính yêu. Anh cho tới bây giờ vốn không có yêu cô. Cô cũng không thể nói gì hơn. Lại gặp nhau, cô không muốn cùng anh quá mức tiếp cận, chính là bởi vì không muốn hồi tưởng những thứ đã qua. Nhưng tình huống bây giờ, chỉ sợ khó cùng anh bảo trì khoảng cách. Miệng vết thương của anh sẽ đau đấy. Cô mở miệng hỏi. Vết thương ở trên lưng, như vậy nằm sườn ngủ thoải mái rất nhiều. Anh nói. Tập Tiểu Vũ nhắm mắt lại. Vậy mau ngủ đi. Không nghĩ tới cô dễ dàng thỏa hiệp như vậy, Vệ Thịnh còn có điểm ngoài ý muốn. cũng không muốn vì chính mình vận tốt mà nói thêm gì, chính là đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net